Chương 721, điều kiện, nam. Bất quá nàng hiện tại nhưng không dám nhận Kiều Tử Mạc mặt nói những thứ này. Nếu để cho Kiều Tử Mạc biết, nàng đã từng thế mà cùng Tiểu Bố Đinh cùng nhau y y qua hắn cùng Tạ Nguyên A, đại khái Kiều Tử Mạc sẽ trực tiếp vận khởi nàng đem nàng ném xe đi thôi. Kiều Tử Mạc về sau hơn phân nửa thời gian đều hãm tại trong trầm mặc, hắn cái này người kỳ thật bình thường khó được có như vậy an tĩnh thời khắc. Hắn nhân sinh vẫn luôn trôi qua đơn giản vui vẻ, có rất ít không vui vẻ cùng thất lạc thời điểm. Không biết như thế nào, hôm nay đột nhiên nhớ tới hắn ca bộ dáng bây giờ, lại nghĩ khởi nhiều năm sau chính hắn có khả năng dáng vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy thương cảm. Ha ha, thật buồn cười đi, không nghĩ tới hắn Kiều Tử Mạc lại có một ngày cũng sẽ cùng thương cảm cái từ này phụ lên câu. Nếu như bị Tạ Nguyên bọn họ biết, đoán chừng phải đem hắn chết cười đi. Kiều Tử Mạc đem Hàn Nặc đưa về trường học phòng ngủ tầng dưới, lái xe cửa, làm nàng xuống tới. Buổi tối gió đặc biệt lạnh, Hàn Nặc vừa đi xuống xe, gió lạnh theo váy nơi nào thổi vào, nàng lập tức dùng mình một cái. Mau trở về đi thôi. Kiều Tử Mạc không biết như thế nào, thế mà đưa tay liền giúp Hàn Nặc sửa lại một chút nàng bọc lấy áo lông, Hàn Nặc mất tự nhiên lui về sau một chút. A, Kiều Tử Mạc cười khẽ một tiếng, theo xe bên trong cầm Hàn Nặc vốn dĩ xuyên quần áo để cho Hàn Nặc, yên tâm đi, ta ca bên kia thử thách đã thông qua, ngươi không cần lại vì ngươi nhà bên trong chuyện lo lắng. Có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hàn Nặc ngơ ngác nhìn qua Kiều Tử Mạc, không biết như thế nào, nàng đột nhiên cảm thấy hôm nay Kiều Tử Mạc thoạt nhìn đặc biệt không giống nhau, vô luận là hắn nói chuyện dáng vẻ, vẫn là nhìn nàng ánh mắt, đều để nàng cảm thấy cùng đi qua không đồng dạng. Đi thôi, đừng ngốc đứng, nhanh lên đi thôi. Kiều Tử Mạc lại thúc giục một chút, Hàn Nặc mới đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng quay người đi. Thế mà thật liền đi, liền ngủ ngon đều không nói một câu. A, Kiều Tử Mạc nhìn một màn kia đã biến mất bóng lưng, yên lặng lẩm bẩm một câu. Lúc trở về, Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh đều vây quanh Hàn Nặc đánh giá nửa ngày. Tiểu Nặc, ngươi này váy cu nở dê quá dễ nhìn đi, mặc vào như cái tiểu tiên nữ tựa như ngươi hôm nay đến tột cùng Tiểu Tử Mạc đi nơi nào, thế mà trang điểm thành như vậy. Hàn Nặc vội vã đi thay quần áo, như vậy váy mặc vào sắc thực đẹp mắt, nhưng là không còn dùng được a, đi đường không tiện liền không nói, mấu chốt là còn lạnh a. Thế nhưng là Tiểu Bố Đinh cùng Dĩnh Dĩnh lại lôi kéo nàng xem cái không xong. Vẫn luôn không cho nàng đi đổi chính là đi ăn cơm à, có khả năng sao? Hàn Nặc rốt cuộc thoát khỏi Tô Tiểu Bộ các nàng dây dưa, rất nhanh đi đến đem quần áo cho đổi lại. Bất quá Tiểu Bố Đinh các nàng bắt quái chi tâm cũng sẽ không bởi vì quần áo không có ở đây liền sẽ dừng lại, chờ Hàn Nặc đi về tới, vấn đề mới lại tới. Tiểu Nặc, nghe nói Kiều Tử Mạc ca ca lớn lên siêu cấp xoái, có phải hay không a? Hàn Nặc trợn mắt há hốc mồm hình. Nghe nói nguyên lai Kiều Diệc đã nổi danh như vậy, sao Tiểu Bố Đinh sẽ không phải là theo Tạ Nguyên nơi nào nghe nói a? Bất quá nàng vẫn là thực khẳng định trở về câu, ừm, là rất xoái. Đại khái vẫn là rất nhiều nữ sinh đều sẽ yêu thích cái loại này loại hình đi, anh Tuấn, thành thục, nhiều tiền, rất hoàn mỹ. Vậy hắn có phải thật vậy hay không? Rất lạnh lùng thực vô tình Hàn Nặc, Kiều Diệc đúng là có điểm lãnh khốc, thế nhưng là vô tình là nơi nào đến, hoặc là nói tại đại đại chúng mắt bên trong. Lênh khốc cùng vô tình chính là nên dính liền nhau. Ách, Tiểu Tổng, hắn Hàn Nặc không biết nàng vì sao lại dùng Tiểu Tổng như vậy một cái từ, bất quá, tuyệt không vô tình.